Khả Tằng Ký Đắc Ái Có Từng Nghĩ Đến Yêu. Chương 26 PN3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đô thị, 2019. Anh Lê đang ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đen có rèm che đang đậu ở đó, mời bọn họ vào được không? Lý Liên Y ngẩng đầu khỏi trang báo đang xem, cũng ngước ra ngoài cửa sổ, cái này không hay lắm đâu. Nhưng mỗi lần đều phải chờ ở bên ngoài như vậy, tôi nghĩ anh Lê có chút băn khoăn. Tính chất công việc của họ là vậy. Anh ừ dài một tiếng, hơi nhíu mày. Người ngồi trong xe ngoài kia là bảo vệ riêng của Lý Liên Y, tuy rằng anh Lê rất ít khi thấy bóng dáng mấy bảo vệ đó, nhưng lại rất quen thuộc với chiếc xe kia. Dù Lý Liên Y đi đến đâu, cũng đều có người đi theo. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối của gia tộc cậu, dòng họ Lý, Phú Khả Địch Quốc, giàu ngang cả quốc gia, là hoa thương thế gia nổi danh bậc nhất. Bởi sự giàu có ấy, nên nhất định sẽ có những kẻ có ý đồ xấu muốn gây sự. Chuyện bắt cóc thì cũng đã từng xảy ra, mặc dù cuối cùng cũng cứu được nhưng nạn nhân đã bị trói đến mức bị thương, thậm chí còn bị sợ hãi trầm trọng. Lý gia rất coi trọng đến sự an toàn của người trong gia đình, có chút việc gì xảy đến là đã yêu cầu phía cảnh sát điều người bảo vệ. Bên cạnh đó, Lý Thị còn thành lập một công ty bảo vệ riêng, tên Lôi Đình. Bình thường, công ty này không hay nhận nhiệm vụ bảo hộ ở bên ngoài, chủ yếu chỉ phụ trách an toàn cho người trong gia tộc họ Lý. Theo như anh Lê biết thì mỗi người thuộc chi chính của Lý gia đều có bảo vệ riêng như bóng với hình, vừa đi theo vừa bảo vệ thân chủ. Mỗi khi Lý Liên Y vào trong nhà anh, bảo vệ của cậu sẽ không đi theo vào, mà ở trong xe tùy thời chờ mệnh lệnh. Anh Lê hiểu cái cảm giác cả ngày phải ngồi trong một cái xe có rèm che nó như thế nào. Những lúc cùng với Lý Liên Y, cậu sẽ ở lại qua đêm ở chỗ anh, mỗi khi nghĩ đến bên ngoài kia có người đang ngồi trong xe, anh luôn luôn thấy có chút chăn trở. Có lòng muốn mời bọn họ vào nhà thế nhưng, hiện tại đang cùng Liên Y tình nồng thắm thiết trong nhà, tự nhiên có một người khác cũng hiểu được là sẽ rất không thoải mái. Anh Lê có chút mâu thuẫn, Lý Liên Y ngược lại lại không để ý lắm đến chuyện đó. Anh nghĩ, chắc cậu đã luyện thành thói quen rồi. Vì lo lắng này của anh, cậu liền giải thích bọn họ rất chuyên nghiệp, dù cho anh thực sự muốn mời họ thì họ chắc chắn cũng sẽ lễ phép từ chối. Nghe chị gái nói, bọn họ đều là những nhân tài chuyên nghiệp, đánh đấm, thuật bắn súng đều thuộc hạng nhất. Vậy mới có thể khiến thân chủ hài lòng được, anh hiểu chứ? Anh Lê nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý định trong đầu. Cuối tuần này, anh Lê như thường lệ đúng 4 giờ đến trường Đại học Hương Đảo đón người yêu bé nhỏ về nhà, hưởng thụ thế giới của hai người. Lý Liên Y mặc một chiếc tê, sớt và quần jean, lưng đeo túi sách đang đi về phía anh. Đằng sau, cách cậu không xa là một người đàn ông cao to đeo kính râm. Đó là bảo vệ của Lý Liên Y, nhìn thân hình của anh ta, anh Lê cảm thấy người này hình như chưa từng gặp qua. Lúc lên xe, liếc nhìn hình ảnh chiếc xe đi đằng sau qua kính chiếu hậu, anh hỏi, Liên Y, em đổi bảo vệ à? Lý Liên Y cười cười, anh nhận ra sao? Vóc dáng có vẻ cao hơn và gầy hơn một chút, cậu cười đáp, em đổi bảo vệ với anh ba một chút ấy mà. Công tác của anh ấy cần duy trì tính bảo mật cao, khoảng thời gian ấy thường áp lực rất lớn. Công ty bảo vệ của gia đình em người tương đối nhiều, thường luân phiên công việc với nhau. Dạo này anh ba không đến công ty, nên để bảo vệ của anh ấy đi theo em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bảo vệ trước kia cũng cần nghỉ ngơi một chút, em đến trường, bọn họ ngày nào cũng phải đi theo, rất khổ cực. Chạy được nửa đường, xe của anh Lê đột nhiên trục trặc khởi động không lên. Chiếc xe đen có rèm che phía sau, bước ra một người. Người đàn ông đeo kính râm đi tới, cúi mình, anh Lê quay cửa kính xe xuống, lộ một tia cười áy náy, hình như là xe bị hỏng. Vậy thỉnh ngài lên xe kia, chúng tôi đưa ngài trở về. Chiếc ô tô này chúng tôi sẽ đem đi sửa. Nghe đối phương sắp xếp chu toàn như vậy xong, anh Lê cảm ơn, rồi hai người đổi xe. Ngồi trên xe bảo vệ, đúng là phong cách chuyên nghiệp có khác. Không biết họ có súng theo bên người không? Luật quản lý súng ống đạn dược ở Hương Đảo rất nghiêm ngặt. Anh đoán rằng, bảo vệ của Lý gia nhất định là có được trang bị súng. Lý Thị hẳn phải có quan hệ với cảnh sát mới xin được giấy phép sử dụng súng. Mà chính xác là, bọn họ rất cần phải có thứ này bên người. Thấy anh Lê cứ nhìn chằm chằm vào người bảo vệ không rời mắt, Lý Liên Y chọc anh một cái. Người bảo vệ ngồi phía trước hình như cũng để ý thấy điều đó, liền quay đầu lại, gỡ kính râm xuống. Vậy là anh Lê có thể thỏa mãn một chút chí tò mò, dù sao, anh cũng đã là người yêu của Lý Liên Y, người bảo vệ này, vô cùng anh tuấn, khiến anh kinh ngạc không ít. Mái tóc ngắn đen tuyền, hai mắt sáng như ánh sao, khí vũ hiên ngang, khiến người khác ngước nhìn, khóe miệng câu dẫn một nụ cười mơ hồ, biểu tình tự nhiên tuấn giật mê người. Anh Lê thầm nghĩ, người Lý gia dung mạo bất phàm, không nghĩ tới ngay cả bảo vệ riêng cũng xuất sắc như vậy. Mang theo tâm trạng kinh ngạc không thôi, anh Lê cùng Lý Liên Y trở về nhà. Thẳng đến lúc xem TV, hai người vẫn còn thảo luận về chuyện bảo vệ. Không biết anh ta thích mẫu người nào? Lý Liên Y nói, mấy người bảo vệ hay ra vào nhà lớn đều khá là quen thuộc đối với bác Kim và các chị, nghe mấy chị nói cũng có lần đùa giới thiệu bạn gái cho họ. Chuyện hẹn hò e là không được dễ dàng, vì công việc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thời gian. Anh Lê nói, Lý Liên Y gật đầu, đúng vậy, mặc dù có thay phiên nhau, nhưng đại bộ phận thời gian đều là theo sát bên chúng em. Quả thực là ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn các cô gái sẽ không thích điều đó. Anh nhấc tay ôm cậu vào lòng, được rồi, quên chuyện của người ngoài đi, nói một chút về chúng ta nào. Lý Liên Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ một nụ cười vô vàn đáng yêu. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.